Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, thành bại. Cửa động Hôi Miễn lúc này cũng nghe đến động tĩnh, lập tức liền chạy tới, nhảy vọt nhảy lên Dịch Thư Nguyên bả vai. Dịch Thư Nguyên không nói lời nào, Giang Lang thần tình kinh ngạc bất định, Công Tôn Dần trong định không tỉnh, Trương Lương Hỷ Lệ rơi đầy mặt cũng là còn chưa thanh tỉnh. Cái này khiến Hôi Miễn không biết Cát Hung tiên sinh, trời đã sắp sáng, tình huống làm sao? Giang Long Vương, ngươi nói xem đây. Giang Lang cau mày, nhìn thoáng qua Dịch Thư Nguyên cùng Trương Lương Hỷ. Sau cùng tình huống ta cũng không rõ lắm. Rất nhiều chuyện ta chính là tại ven sông nghe mọi người tán gẫu mới biết. Lão Dịch, ta không thể đi lên bờ a. Kết quả rốt cuộc làm sao? Cái gì không thể đi lên bờ? Hồi Miễn nghi hoặc nhìn về phía Giang Lang. Cái sau nhất thời nghẹn lời. Chính là nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Ách, không có gì. Lão Dịch. Dịch Thư Nguyên phảng phất một mực tại cảm thụ trước đây ma cảnh bên trong hết thảy. Lúc này mới dần dần hoàn hồn. Nhìn hướng Giang Lang nói. Giang huynh biết nhiều ít. Giang Lang than thở một thanh. Hỉ ra thôn ven sông câu cá ăn cơm. Tại cái kia tán gẫu thôn nhân rất nhiều. Ta tại ma cảnh bên trong vẫn còn tương đối ngây thơ. Lúc này lại càng thêm rõ ràng. Nói, Giang Lang nhìn hướng Trương Lương Hỉ. Cái kia Hỉ Lương sinh đại nhi tử cùng tiểu nhi tử sự tình ta biết. Hắn nữ nhi không gả ở nhà. Vợ hắn lấy nước mắt rửa mặt. Hắn hòa thuận một nhà dần dần phá thành mảnh nhỏ. Tất cả những thứ này ta đều biết. Gấp ở trong lòng lại vô kế khả thi a. Giang Lang bản năng minh bạch tất cả những thứ này đều là ma kiếp biến hóa. Thậm chí có thể cảm giác được nguy hiểm từng bước tiếp cận. Có thể hắn một đầu cá có thể làm gì? Lại bị câu lên bờ nhảy nhót, cho người hỉ ra thêm cái món ăn. Nhưng nói đến cái này, Giang Lang cũng không thể không cảm khái. Cái này ma kiếp quả thực chưa từng nghe thấy. Hảo hảo lợi hại a. Xác thực hảo hảo lợi hại. Dịch Thư Nguyên trả lời một câu. Giang Lang gặp Hôi Miễn một mực chăm chú hắn, liền cũng nhàn nhạt nói ra. Cho tới giờ khắc này ta mới hiểu ra nói tới về quê. Thánh chỉ, hồ yêu, âm ti, chuyển sinh, hạnh phúc, từng bước đan xen, vòng vòng ép sát, theo Giang Lang tự thuật. Hồi Miễn mới dần dần hiểu được xảy ra chuyện gì. Thay vào Trương Lương Hỉ thị giác, liền là hồi hương một ngày kia cùng Đàm Nguyên thường uống rượu xong về sau làm cái hồ đồ mộng. Tỉnh lại tự nhiên là tiếp tục về quê. Trực tiếp đường trở về quê cũng là nhượng hắn quên mất mộng cảnh. Đây bất quá là trong nháy mắt mà qua sự tình. Không có cùng Công Tôn Dần tu hành ký ức. Đây là một đạo hiểm trở. Như trực tiếp nghĩ đến về quê dưỡng lão, tâm quan trực tiếp bị phá. Bất quá cái này tự nhiên không có khả năng. Sau đó là cường đạo cản đường ngăn trở. Trương Lương Hỉ một đời trung quân, thánh chỉ triệu hồi cũng là ngăn trở. Hồ ly tinh hiện thân dùng tiên thiên võ đạo cùng hoàn chỉnh thân thể là dụ hoặc. Càng dùng tự thân ôn nhu vóc dáng hiện ra về sau khả năng tốt đẹp. Nhưng lại bị phá. Chính là lần này cũng trực tiếp chạm đến Trương Lương Hỉ điểm đau cũng là điểm mẫn cảm. Đây là tâm cảnh nhược điểm bạo lộ trong nháy mắt. Ma cảnh trong nháy mắt lại lên biến hóa. Âm sai tới câu hồn. Trực tiếp áp hướng âm ti địa phủ. Cực hình tương đối. Nhìn như cũng là ngăn trở. Thực ra đã là tầng tiếp theo ma cảnh biến hóa khúc nhạc dạo. Chuyển thế đầu thai. Đến mỹ mãn nhân sinh. Mà kiếp vậy mà chuyển uy hiếp hóa nhu tình. Dùng tình vào tay. Mà trong thời gian này, Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang càng là bởi vì đủ loại nguyên nhân. Cái trước dùng tự thân tâm thần chi lực đối kháng ma cảnh, ảnh hưởng luân hồi nhưng cũng bởi vậy hỗn độn hơn 20 năm. Nhưng Dịch Thư Nguyên cuối cùng có thiên ma biến hóa chi lực. Vốn là đã đúng lúc tỉnh lại, nhưng lại không thể không bằng tâm mà động, lại đến Hỉ Gia Thôn thời điểm. Trương Lương Hỷ đã đến một con, cùng gia đình sinh hoạt triệt để liên hệ với nhau, mà cả đời này gút mắc, đều là việc nhà, đều là người nhà thân tình thôi động, đều là ôn nhu đại ái, đều là trí thuận trí hiếu, không có bất kỳ dùng sức mạnh, nhưng lại từng bước đánh vào trong lòng người. Linh đài phương thốn sơn tà nguyệt tam tinh động, địa phương này thật có đường có thể đi sao? Thật có nhìn thấy được sờ được đường sao? Nơi này chính tại tâm thần trong linh đài, không có thức đường. Một điểm này, Trương Lương Hỷ vốn nên biết, nhưng nhập ma kiếp về sau tự nhiên không có khả năng biết được. Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang tiến vào thời điểm rõ ràng, lại không cách nào điểm phá một điểm này, bởi vì ma kiếp bên trong một cái người bình thường là không thể nào hiểu được một điểm này. Ngược lại sẽ rơi vào tâm niệm nút thắt, liền là trợ ma mà không đi trợ trận, mà không có thực đường lại có lòng giả. Kỳ thật Trương Lương Hỷ một mực tại đi đường hoặc là bồi hồi. Chân chính có thể nhượng đường đoạn, liền là trong lòng chủ động tắt ý niệm này. Trương Lương Hỷ kiếp trước tiếc nuối cùng chấp niệm ở phía trước mấy vòng hiểm trở bên trong không ngừng phóng đại, lại tại địa phủ hình trong ngục đạt tới cực hạn. Đầu thai về sau chuyển thế phía sau bình thường lấy vợ sinh con, tự nhiên hết sức chân quý. Nhưng Trương Lương Hỷ vốn không phải là thường nhân, đạo tâm bản ngã tự sẽ từ từ thức tỉnh, huống chi còn có Dịch Thư Nguyên tại, nhẹ nhàng chỉ điểm thắng qua đánh đòn cảnh tỉnh. Nhưng mà Dịch Thư Nguyên nhắc nhở cùng Trương Lương Hỷ bản thân đạo tâm thức tỉnh nhưng cũng tại ma kiếp bên trong, cũng là ma kiếp biến hóa một vòng, rất hiểm ác chỗ, rất coi trọng hài tử liên tiếp rời đi, vì hoàn thành phụ thân cái kia, hư vô mờ mịt mộng. Hết thảy đều là yêu mến, hết thảy đều là nhu tình, trí thuận trí hiếu, nhưng lại buồn từ trong tới, thẳng đến tiểu nữ nhi cũng muốn đi ra, thê tử huyết lệ quát hỏi. Đã chuyển thế là Hỷ Lương Sinh, Trương Lương Hỷ cuối cùng nói ra tới câu nói kia. Không phải khẩu thị tâm phi, mà là bởi vì thân tình quan tâm cùng vô hạn hối hận. Chân tâm nói ra câu nói kia, từ bỏ phương thốn sơn chi mộng. Đến đây, tâm quan bị phá, ma cảnh tiêu tán, vòng vòng đan sen từng bước ép sát, nhưng lại căng chặt có độ biến hóa vô cùng. Này liền là cái này một tầng ma kiếp, Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang lẫn nhau nói ra, cũng dùng riêng phần mình góc độ đem trong kiếp hết thảy bổ sung hoàn chỉnh. Mà khi nghe đến Dịch Thư Nguyên nói ra Hỷ Lương Sinh tắt đi phương thốn sơn chi niệm, sau đó ma cảnh tản đi, Giang Lang giúp đỡ than thở, Hồi Miễn Tắc đã trợn mắt ngoác mồm, chính là hừng đông chỉ kém một khắc, đến chỉ kém một đường. Nếu là thật sự chống đến hừng đông, kỳ thật phương thốn sơn tựu đến, cái kia trước tờ mờ sáng tiếng gà gáy sẽ để cho Trương Lương Hỷ tỉnh lại. Giang Lang như thế than thở một thanh, trong lòng cảm thấy đáng tiếc đồng thời, cũng đầy là cảm khái, loại này ma kiếp kinh lịch xa so với một chút nghe cùng ghi chép muốn chân thực quá nhiều, cũng lợi hại quá nhiều. Nghe đến Giang Lang nói, Hồi Miễn nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, thật đáng tiếc, ta không có đi thành. Tiên sinh, cái kia Công Tôn Dần cùng Trương Lương Hỷ xem như thất bại. Xem như thất bại trong gang tấc. Dịch Thư Nguyên lúc này khóe miệng lại có chút dương lên. Cũng để cho Hồi Miễn giật mình trong lòng, nghiêm chỉnh mà nói mặc dù không có qua một kiếp này, nhưng là ta lại càng hy vọng thấy cảnh này. Đang nhìn trên đất ngồi xếp bằng hai người, Giang Lang kinh ngạc nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, không biết lời này giải thích thế nào, mà Dịch Thư Nguyên lúc này cũng không có bán cái gì cái nút, trên mặt càng là lộ ra tiếu dung. Kiếp xác thực không có qua, tâm quan xác thực không thông, nhưng chính là cái này sinh hoạt một đời, chính là Hỷ Lương Sinh đủ loại dẫy dụa, là hắn nghi hoặc cùng thống khổ, sau cùng là thân tình gia đình mà từ bỏ, thể hiện ra hắn thiện lương, có lúc cầm mà không thả chưa chắc là thật. Cửa ải này hắn mặc dù không có qua, nhưng Trương Lương Hỷ tâm cảnh lại viên mãn, càng là kinh lịch một đoạn nhân sinh mà ngộ đạo, dùng thiên ma biến nhập ma cảnh. Cái này đã là Trương Lương Hỷ tại độ kiếp, cũng là dịch thư nguyên thiên ma biến cùng thiên đạo ma kiếp đỏ sức. Chẳng lẽ dịch thư nguyên thật không có biện pháp nào sao? Chưa hẳn, chí ít ở bên kia mấy chục năm bên trong là từng có cơ hội, không bàn khi đó sẽ hay không nhấc lên một vòng mới biến hóa. Ít nhất là có cơ hội, nhưng ma kiếp có thể thuận thế biến hóa, dịch thư nguyên cũng có thể thuận thế mà làm. Chỉ có thể nói, so với một cái vì đương thời thoạt nhìn phiêu miểu, phương thốn sơn, mà vứt bỏ thê tử con cái hỉ lương sinh, dịch thư nguyên càng hy vọng nhìn đến sau cùng ma cảnh tiêu tán phía trước cái kia hắn. Ma kiếp dù chưa vượt qua lại tròn Trương Lương Hỷ một đoạn nhân sinh. Dịch thư nguyên dù bại, trong lòng lại cũng không tức giận, ngược lại tiếu dung bình tĩnh. Lúc này trên đất ngồi xếp bằng hai người, Công Tôn Dần trong mắt cũng chảy ra nước mắt. Dịch thư nguyên trong lòng càng yên ổn mấy phần. Năm đó dịch thư nguyên trợ Công Tôn Dần sáng lập tâm khiếu đồng duyên pháp, chưa chắc không có gặp lại thiên đạo ma cảnh ý tứ. Hai người tu tâm khiếu đồng duyên chi pháp, Công Tôn Dần mặc dù không tại trong kiếp, nhưng cũng dần dần cảm nhận được Trương Lương Hỷ tâm tình. Thậm chí có lẽ có thể nhìn đến cái kia một đời. Tâm duyên không thông, nhưng thông cảm lại dần dần thành. Tiên sinh, vậy sau này bọn hắn hai phải chăng là còn phải kinh lịch một lần ma kiếp? Dịch thư nguyên cười ra tiếng. Ha ha ha ha, sợ là sẽ không? Giang Lang ở một bên như có điều suy nghĩ, sau đó lại nhìn về phía trên đất hai người, trong lòng dâng lên một loại minh ngộ. Có lẽ cái này cũng là lúc này Trương Lương Hỷ thậm chí Công Tôn Dần trong lòng cũng sẽ có cảm giác như bỏ vợ con, thành cũng không thành, lúc này không thể vượt qua ma kiếp, lại không thành cũng thành. Theo sắc trời sáng lên, Công Tôn Dần cùng Trương Lương Hỷ cũng cuối cùng lần lượt tỉnh lại. Mà bọn hắn cả hai tự nhiên không cần dịch thư nguyên cùng Giang Lang nói nhiều. Trong lòng tự có cảm ngộ. Xin lỗi Công Tôn huynh, Trương mỗ không thể tu thành, hại ngươi tu vi tan hết. Đây là Trương Lương Hỷ tỉnh lại câu nói đầu tiên. Hắn vốn còn đang nhớ lại ma cảnh bên trong hết thảy. Chính là mở mắt về sau lại nhìn đến Công Tôn Dần thành một cái già nua lão đầu. Công Tôn Dần năm đó theo trong họa ma cảnh đi ra vốn là không thể chân chính đỡ được. Cái kia vẻ già nua chưa từng tản đi, chính là sau đó dùng tu vi tiên pháp che giấu. Lúc này pháp lực tản đi tự nhiên là trở lại vẻ già nua. Công Tôn Dần mang trên mặt tiếu dung, vốn là không còn sót lại nhiều ít đạo hạnh. Cũng không có gì đáng tiếc, tiên lộ mênh mông, sợ gì làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu, Trương Lương Hỷ cùng Công Tôn Dần đều đứng lên. Hai người đi ra động phủ, dịch thư nguyên cùng Giang Lang liền tại bên ngoài. Hồi miễn trước hết quay đầu nhìn hướng đi ra hai người. Nhất thời vui vẻ lên tiếng, hắc hắc, vừa vặn, hai cái lão đầu, hai người đi ra. Cùng một chỗ hướng dịch thư nguyên xá dài thi lễ, lại hướng Giang Lang thi lễ, đa tạ bọn hắn tại trong kiếp hộ đạo, lại nhìn phương đông thần quang, xem như độ kiếp chưa qua cơ hồ bị đánh về phàm nhân hai cái lão nhân. Trên mặt lại tựa như nhiều một cỗ phấn chấn, đúng Trương đạo hữu, ngươi là thân ở ma cảnh bên trong nhân vật chính, có chuyện ta muốn hỏi chút ngươi, nghe đến Hôi Miễn mở miệng. Trương Lương Hỷ gật đầu nói, Hồi tiền bối xin hỏi. Hồi Miễn nhìn ngó Giang Lang, mặc dù ta đã đại khái đều rõ ràng, thế nhưng là tựa hồ tại ngươi trong cố sự, Giang Long Vương tồn tại có chút kỳ quái, còn có hắn vì cái gì chỉ đi ven sông? Giang Lang giật mình trong lòng, không phải lấp liếm cho qua sao? Hồi Miễn gia hỏa này còn không có quên đây. Hắn sẽ không liền người đều không làm thành, đầu thai thành một đầu cá à? Trương Lương Hỷ hơi sững sờ, trên mặt mang theo tiếu dung, mặc dù không có trả lời lại theo bản năng nhìn Giang Lang một chút. Dịch Thư Nguyên tránh né Giang Lang lúc này ánh mắt, không phải Dịch Mỗ không giúp ngươi giấu giếm, chính nó liền đã đoán ra, bất quá khóe miệng vẫn là không nhịn được nâng lên. Lão Dịch, ngươi mẹ hắn còn cười, nếu không phải ngươi nói đừng quên sơ tâm, ta sẽ thành một đầu cá. Ai, làm sao còn trách lên ta tới? Dịch Thư Nguyên kinh ngạc một câu, tài bay vạ gió a. Lại gặp Giang Lang khóe miệng có chút co lại, trong thai chi mê sao mà hung hiểm, ta không quên sơ tâm, tự nhiên là nhớ kỹ chính mình là một đầu long, thế nhưng là nơi đó vô pháp chi địa, căn bản không có long, cái kia trong luân hồi sẽ thành cái gì? Có câu nói là cá chép vượt long môn, không thành long, kia dĩ nhiên thành cá chép, thật giống có như thế điểm đạo lý a. Ý niệm trong lòng lóe qua, Dịch Thư Nguyên trong miệng lại là lập tức phản bác, ngụy biện, không trách được ta, ngoặc kép, hết chương.